Long thần ở rể, chương 86, C86, cậu ấy tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mị Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hai người này một cái, sau đó quay đầu nhìn sang Diệp Thu, mỉm cười hỏi, Diệp tiên sinh, hai người này là người công ty anh thấy nên xử lý thế nào thì ổn. Tôi nghe theo anh, nghe thấy lời này, Lý Soái và Giám đốc Ngô vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Ồ, giao cho tôi quyết định sao? Diệp Thu ngoảnh đầu nhìn hai người đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Thu, à không, Diệp tiên sinh, trước đây tôi là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, mạo phạm đến ngài, mong ngài bỏ qua cho tôi lần này đi. Lý Soái vội vàng quay sang cầu xin Diệp Thu tha thứ. Diệp tiên sinh, chỉ cần cậu giúp chúng tôi nói giúp với Triệu Đồng, để cô ấy đừng nói chuyện hôm nay cho Lâm Tổng. Từ nay về sau ở công ty hai chúng tôi sẽ nghe theo lời ngài, sai đâu làm đấy. Ngài cho hai chúng tôi làm gì, hai chúng tôi sẽ làm cái đó, Giám đốc Ngô cũng vội vàng nói. Lời này có thật không? Diệp Thu cười lạnh hỏi. Thật, người nhanh chóng gật đầu. Thấy vậy, Diệp Thu híp híp mắt, dựa vào tình hình trước mắt của tập đoàn Lâm Thị, muốn giúp Lâm Thanh Nhã chia sẻ áp lực. Có hai loại cách, loại thứ nhất, đơn giản dứt khoát, đó là thủ hạ của mình ra trận. Trực tiếp làm cho Lâm Vĩ và các vây cánh bốc hơi. Như vậy thì tập đoàn Lâm Thị sẽ hoàn toàn do Lâm Thanh Nhã sở hữu. Nhưng mà, cách này quá bạo lực, sẽ làm kinh sợ đến Lâm Thanh Nhã. Hơn nữa cũng sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. So sánh với dưới, cách thứ hai, tương đối mà nói thì khá là ổn hơn. Đó chính là trước tiên mình phải đứng vững gót chân ở tập đoàn Lâm Thị, từng bước thu phục lôi kéo đảng phái theo phe mình, tạo thành cán cân với Lâm Vĩ. Cũng từng bước đuổi bọn họ ra khỏi công ty, cách này là bình thường nhất, cũng dễ dàng khiến cho Lâm Thanh Nha chấp nhận nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhìn Lý Soái và Giám đốc Ngô, thản nhiên nói. Muốn để tôi nói giúp cho các anh cũng được, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Ngoài ra chuyện hôm nay, tôi không hy vọng có ai khác ở công ty biết chuyện, hiểu chưa, hiểu rồi, hai người vội vàng gật đầu. Tốt lắm, Diệp Thu lạnh lùng cười một cái. Sau đó anh nhìn sang Triệu Mỹ Tuyết, mỉm cười nói. Triệu nữ sĩ, hai người này cứ giữ lại trước đã, tôi còn cần dùng, nghe theo anh, Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười gật đầu. Thấy thế, Lý Soái và Giám đốc Ngô lập tức thở phào một hơi, như được đại xá, nhanh chóng nói cảm ơn với Diệp Thu. Cảm ơn Diệp tiên sinh, sau này ở công ty cậu có yêu cầu gì, xin Diệp tiên sinh cứ việc phân phó. Ừ, Diệp Thu gật đầu. Sau đó không để ý đến hai người họ nữa, quay đầu nhìn sang Triệu Mỹ Tuyết, mỉm cười hỏi. Không phải là cô muốn mời tôi ăn đại tiệc sao? Đi thôi, Diệp tiên sinh, mời đi theo tôi, Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười, sau đó dắt Tiểu Nam Nam đi trước dẫn đường. Còn Diệp Thu thì đỡ Hà Tình Tình, đi theo ở đằng sau, cùng đi ra khỏi phòng bao. Bởi vì Hà Tình Tình đã uống say, Diệp Thu đưa cô về nhà trước, sau đó lại quay lại nhà hàng Gia Thế. Mà lúc này, Triệu Mỹ Tuyết đã sắp xếp xong hết mọi thứ. Thân là chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Hóa Thiên Tuyết. Với thân phận và địa vị của Triệu Mỹ Tuyết, phòng bao mà cô đặt tất nhiên là căn phòng sang trọng nhất nhà hàng Gia Thế rồi. Thiết kế vàng son lộng lẫy kia, quả thực là cứ như hoàng cung vậy. Bởi vậy có thể thấy, mức độ coi trọng của Triệu Mỹ Tuyết đối với Diệp Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm. Có nhóc con Nam Nam đáng yêu ở đó, bầu không khí tương đối hòa hợp và ấm áp, Diệp Thu cũng không câu nệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi rượu ngon cơm no xong, Triệu Mỹ Tuyết nhìn Diệp Thu hỏi, không biết Diệp tiên sinh có hài lòng với đồ ăn ở đây không? Ừ, rất ngon, Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Diệp tiên sinh thích là tốt rồi, Triệu Mỹ Tuyết vểnh miệng cười, sau đó cô nhìn Tiểu Nam Nam đã ghé vào trong lòng Diệp Thu ngủ. Trong mắt tràn ngập dịu dàng, cô dịu dàng nói. Xem ra Nam Nam rất thích anh, người khác nó không cho ôm đâu, càng đừng nói đến việc ngoài vào lòng để ngủ. Tôi cũng rất thích Nam Nam, Diệp Thu nhẹ nhàng xoa đầu Nam Nam, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Mỹ Tuyết, nghi hoặc nói. Triệu nữ sĩ, tôi có một vấn đề, không biết có nên hỏi không, Diệp tiên sinh cứ nói đi đừng ngại, Triệu Mỹ Tuyết mỉm cười nói. Nếu mà Nam Nam đã khao khát tình yêu của ba như vậy, tại sao không dẫn con bé đi gặp bố đẻ của nó? Loại tình cảm máu mủ tình thâm này, không phải một người giả như tôi có thể thay thế à, Diệp Thu nói, vẻ mặt anh khó hiểu. Nhưng mà, nghe Diệp Thu nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mỹ Tuyết lập tức phát lạnh, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Người đó không xứng làm ba của con bé, hả? Diệp Thu ngẩn người, đang định hỏi thêm về nguyên do trong đó. Chỉ thấy Triệu Mỹ Tuyết khoát tay, đôi mắt đỏ bừng nói. Diệp tiên sinh, anh có thể đừng hỏi nữa được không? Có một số chuyện, tôi thực sự là không muốn nhớ lại. Ừ, tất nhiên là Diệp Thu sẽ không biết điều như vậy. Anh gật đầu, không hỏi nữa. Đi ra khỏi nhà hàng Thế Gia, Triệu Mỹ Tuyết đã ổn định được cảm xúc. Cô nhìn Diệp Thu, vẻ mặt áy náy nói. Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi anh, vừa nãy tôi hơi không kiềm chế được cảm xúc, không sao. Mỗi người đều có câu chuyện mà bản thân không muốn nhắc đến. Tôi cũng vậy, Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói. Anh không biết, người đó thật sự là một ác ma. Tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh ta cả, nói tới đây. Trong mắt Triệu Mỹ Tuyết xoẹt qua một tia sợ hãi và chán ghét. Sau đó cô thở dài một hơi, nhìn Diệp Thu nói. Thôi bỏ đi, đã nói là không nhắc đến nữa, không nói chuyện về anh ta nữa. Diệp tiên sinh, hôm nay cũng không còn sớm, chi bằng để tôi đưa anh về nhà đi. Được, Diệp Thu gật đầu, cũng không có từ chối. Sau đó, hai người liền định đi về phía chỗ đậu xe của Triệu Mỹ Tuyết. Giọt, nhưng ngay lúc này, một tiếng sáo bất ngờ vang lên. Tiếp sau đó, một chiếc Hummer siêu dài cực kỳ khí phách đỗ trước mặt hai người. Nhìn chiếc Hummer siêu dài ở trước mặt, Triệu Mỹ Tuyết đầu tiên là giật mình, sau đó thân thể mềm mại không kìm được run lên. Thấy vậy, Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói. Triệu nữ sĩ, cô sao vậy, anh ta tới rồi. Triệu Mỹ Tuyết cắn răng, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nói. Hả, Diệp ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, cửa của chiếc Hummer mở ra. Hai thân ảnh từ giữa đi xuống. Dẫn đầu là một chàng trai mặc bộ co mù hàng hiệu màu xanh. Diện mạo của chàng trai vẫn được xem là khôi ngô, trên người cũng tỏa ra một cỗ khí chất quý tộc mà người bình thường khó có được. Chỉ có điều, vẻ mặt trên mặt anh ta lại tràn đầy u ám. Nhất là đôi mắt kia, giống như đôi mắt rắn vậy, âm trầm nham hiểm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn sau lưng người đàn ông, lại là một lão giả luyện công phu đi cùng. Mặc dù tóc lão giả đã màu hoa dâm, nhưng hai mắt sáng ngời, bộ pháp nhẹ nhàng có lực, vừa nhìn là biết không hề đơn giản. Sau khi hai người xuống xe, một trước một sau đi tới trước mặt Diệp Thu và Triệu Mỹ Tuyết. Cách chương.